Đào trước sinh xuân, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm cho nhạc phụ viết xong tin, liền bắt đầu nghĩ hẳn là thế nào mau chóng kết thúc này trận chiến sự. Trận chiến sự cũng không phải là hắn cùng phụ thân cố ý bốc lên. Thế nhưng tại hai người trong dự liệu, bọn hắn vốn là có bốc lên chiến sự ý nghĩ, chỉ là bị A Ba khả hãn sớm mà thôi. Mộ Trạm trước đó cũng không nghĩ kết thúc quá sớm này trận chiến sự. Dù sao chiến sự kéo càng lâu, đối với hắn và phụ thân chỗ tốt càng nhiều. Có thể là một giấc chiêm bao về sau, Mộ Trạm lại không nghĩ như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem Yêu Yêu tiếp vào bên người, không cho Tiêu Nghị có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Mộ Trạm không xác định giấc mộng này đến cùng tính là gì, đây coi là bọn hắn kiếp trước. Có thể trong mộng cảnh bọn hắn thân phận đều không thay đổi, ban đầu duy nhất biến số liền là Yêu Yêu không có gả chính mình, mà là gả Tiêu Nghị. Mộ Trạm đột nhiên nghĩ đến tiểu nha đầu cùng chính mình nói đùa. Nàng từng nói qua nếu như nàng không tìm đến chính mình, hắn khẳng định sẽ ngồi nhìn nàng gả cho Tiêu Nghị. Lúc ấy Mộ Trạm không muốn suy nghĩ vấn đề này, hắn hiểu được tiểu cô nương nói là nói thật, hắn cũng biết nếu như mình thật như vậy làm, hắn nhất định sẽ hối hận. Thế nhưng là Mộ Trạm xưa nay không biết, để cho mình hối hận đại giới thế mà như thế lớn, lớn đến để cho mình không thể vãn hồi tình trạng. Mộ Trạm một quyền nặng nề mà nện ở trên thư án, đem làm bằng gỗ án thư một góc đập xuống. Tiêu Nghị, hắn cưới Yêu Yêu về sau, lại dám nhường nàng thụ như vậy nhiều ủy khuất, nhường nàng đi sớm như vậy, trong mộng chính mình vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, chỉ là giết hắn, hẳn là đem hắn chém thành muôn mảnh. Doanh trướng bên ngoài thị vệ nghe được không giống bình thường thanh âm, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Thế tử xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Mộ Trạm liễm hạ nộ khí, tâm bình khí hòa phân phó nói. Các ngươi tiến đến thay ta thu thập một chút, hắn án thư hủy. Thư tín cũng không tốt sắp đặt, hắn đem vừa viết xong thư tín đưa cho người hầu. Lập tức cho Thẩm Trung thư đưa đi, thị vệ ứng thanh tiếp nhận thư tín, một người khác thần sắc tự nhiên thu thập trên mặt đất tàn cuộc. Mộ Trạm phát tiết sau đó, đứng dậy ra doanh trướng, lạnh lùng gió đêm thổi tới trên mặt hắn, nhưng hắn bởi vì mộng cảnh mà nổi giận cảm xúc dần dần hòa hoãn lại, so với trong mộng cảnh chính mình cùng mình bây giờ, hắn phát hiện mình bây giờ phát triển không bằng trong mộng cảnh chính mình. Trong mộng chính mình này lại đã chuẩn bị muốn giả chết ra kinh, đội ám vệ huấn luyện cũng so với mình hiện tại càng khẩn trương, về sau hắn càng là lâu dài tại Bắc Đình các nơi du tẩu, lấy chiến nuôi quân, trở về sau phụ thân bệnh nặng, Mộ Tuân nghĩ cưỡng ép phụ thân thượng vị lúc, chính mình căn bản không cần Mộ gia quân, liền có thể đem Mộ Tuân cùng Hạ Lâu thị toàn tộc giết. Mà bây giờ chính mình lại bị Yêu Yêu kéo lại bước chân, lưu tại kinh thành, trong lòng có lo lắng. Tự nhiên không thể giống trong mộng cảnh như thế toàn thân tâm nhào vào phát triển chính mình thế lực bên trên. Nhưng muốn nói Mộ Trạm có bao nhiêu tiếc hận cũng không trở thành, hắn cũng không cho rằng Yêu Yêu liên lụy chính mình. Trong mộng cảnh chính mình thắng thiên hạ, có thể phụ thân, Yêu Yêu đều không ở bên người, cái này lại có ý gì? Thiên hạ hắn muốn, Yêu Yêu hắn cũng muốn. Mộ Trạm chuyển động trong tay kỳ nam châu xuyên, đi đem Hà Lão Tam gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm đến Bắc Đình sau, cùng trong cấm quân mấy cái đồng liêu quan hệ không xa không gần, không có xa lánh, nhưng cũng không có quá phận thân cận, hắn còn là lần đầu tiên tự mình để cho người ta đem Hà Lão Tam gọi tới. Hà Lão Tam tiếp vào người hầu đưa tin, đoán thế tử khả năng có việc phân phó chính mình, hắn mượn ra ngoài tuần tra cơ hội, chạy tới Mộ Trạm doanh trướng phụ cận. Thế tử, Mộ Trạm đã đổi lại một thân phổ thông quân sĩ phục sức. Ngươi không phải muốn tuần sát sao? Là chúng ta vừa đi vừa nói. Hà Lão Tam thở dài một hơi, lúc đầu hắn là muốn cho đồng liêu đánh yểm trợ, hiện tại thế tử nguyện ý bồi chính mình cùng nhau tuần sát cái kia không thể tốt hơn. Thế tử, ngài gọi ta tới có chuyện gì? Mộ Trạm nói, ngươi có bằng lòng hay không tự mình đi một chuyến đột quyết đại doanh? Hà Lão Tam giật mình hỏi, thế tử, ngài ở bên trong có nội ứng? Mộ Trạm chậm vừa nói, ta ở kinh thành lúc cùng thập lục hoàng tử có chút quan hệ cá nhân. Hà Lão Tam gãi gãi đầu, làm sao đều không nghĩ ra Trấn Bắc Vương Thế Tử là thế nào cùng đột quyết thập lục hoàng tử giao hảo. Ta lần này lại phái Thôi Cách đi đột quyết đại doanh, ngươi có bằng lòng hay không đương Thôi Cách hộ vệ? Mộ Trạm cũng là có ý khảo nghiệm Hà Lão Tam. Mộ Trạm giấc mộng này cùng Tiêu Nghị mộng cảnh khác biệt, Tiêu Nghị là thật nhớ lại kiếp trước có chuyện, mà Mộ Trạm mộng cảnh cũng chỉ là mộng cảnh, chỉ có nhường Mộ Trạm ấn tượng khắc sâu nhất mấy món sự tình, chuyện khác đại bộ phận đều là mơ hồ. Bất quá trong mộng cảnh cũng có gì Lão Tam xuất hiện, bất quá trong mộng cảnh Hà Lão Tam không phải người của mình mà là Tiêu Nghị người, hắn là Tiêu Nghị ám vệ thủ lĩnh, Mộ Trạm mấy lần cùng Tiêu Nghị giao thủ đều có gì lão tam ảnh tử. Về sau Tiêu Nghị phát hiện bên cạnh mình có mật thám, để cho người ta đại thanh tẩy thời điểm cũng là nhường Hà lão tam xuất thủ, hắn lúc ấy phái đi đại bộ phận thám tử đều bị Hà lão tam rửa sạch sạch sẽ, chỉ là Tiêu Nghị cùng Hà lão tam đều không có đoán được, cuối cùng cho bọn hắn mật báo là Yêu Yêu cùng Nhạc Phụ, cho nên vô luận hai người làm sao bắt đều chưa bắt được Tiêu Nghị muốn bắt nhất người kia. Mộ Trạm quét Hà lão tam một chút, rất khó đem hiện tại Hà lão tam cùng trong mộng cảnh vị kia liên hệ tới, bất quá đã hắn ở trong mơ có thể làm được một bước này, không có đạo lý đi theo tự mình làm không đến, Mộ Trạm quyết định thật nhanh nhường Hà lão tam cùng Thôi Cách cùng đi đột quyết đại doanh. Sự tình trải qua nhiều, người liền lịch luyện ra, đương nhiên Hà lão tam nếu là không thành sự cũng không quan hệ, lần này làm việc nhân chủ nếu là Thôi Cách, chỉ cần Thôi Cách không ra nhiễu loạn, khác việc nhỏ không đáng kể đều có thể xem nhẹ. Thế tử mà nói nhường Hà lão tam vừa vui mừng lại thấp thỏm, vui mừng chính là thế tử cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình, thấp thỏm là chuyện lớn như vậy hắn có thể thành công sao. Nhưng là nhìn lấy thế tử bình tĩnh không lay động thần sắc, hắn cắn răng nói. Thuộc hạ nhất định không phụ thế tử kỳ vọng cao. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm, ngươi trở về chuẩn bị dưới, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Hà lão tam chắp tay lĩnh mệnh, Mộ Trạm sau khi trở về. Liền gọi tới Thôi Cách cùng hắn thương nghị ngày mai đột quyết đại doanh chuyến đi, Mộ Trạm đối Thôi Cách nói điểm mấu chốt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói với hắn, chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp, ta sẽ trước cho hắn 5.000 ngựa tốt, 3.000 khôi giáp, ngày sau sẽ còn trợ hắn trong quân đội lập chiến công. Mộ Trạm mà nói nhường Thôi Cách giật nảy cả mình, 5.000 ngựa tốt, 3.000 khôi giáp, những trang bị này đều có thể trực tiếp tạo phản. Thế tử cư nhiên như thế xem trọng đột quyết thập lục hoàng tử. Mộ Trạm cũng không phải là xem trọng thập lục hoàng tử, hắn chỉ muốn nhường đột quyết những hoàng tử kia nội đấu thôi. Tiếp xuống cái kia mấy năm hắn không nghĩ lại tốn tâm tư trên đột quyết, hắn muốn chuyên tâm công Trung Nguyên. Trong mộng cảnh phế thái tử đăng cơ lúc hắn còn tại Bắc Đình, đối hoàng cung tranh chấp không rõ ràng, lúc ấy hắn cùng phụ thân tinh lực bị đột quyết kéo lấy, hắn cũng không có lòng chú ý kinh thành. Hắn cũng không rõ ràng lão hoàng tử đến cùng chết như thế nào. Bất quá hắn lại biết A Ba Khả Hãn là thế nào chết, cũng biết thập lục hoàng tử về sau là thế nào giết mẫu giết thân đệ, mang binh mưu phản đột quyết hoàng đình, đời này chính mình giúp hắn một tay, hy vọng hắn có thể đi được thuận lợi hơn. Thôi Cách cùng Mộ Trạm thương nghị mấy cái chi tiết sau, trời cũng không sai biệt lắm sáng lên, Thôi Cách không kịp nghỉ ngơi, vội vàng cùng Hà lão tam tụ hợp bí mật rời đi đại doanh đi đối diện đột quyết đại doanh. Mộ Trạm khom lưng cho mình tẩy một thanh nước lạnh mặt, nhìn xem có chút thông sáng chân trời, hắn híp mắt, trong lòng có đem thê tử tiếp vào bên cạnh mình tới xúc động. Trong mộng chính mình không phải liền là quá tự tin thủ hạ đưa tin cùng dượng mới đem tiểu cô nương mất sao. Hắn tiếp vào tin tức luôn luôn một màu biểu cô nương sống rất tốt, Tiêu Nghị đối nàng rất tốt, có thể Tiêu Nghị đối nàng tốt, sẽ để cho nàng vừa đầy 30 liền đi. Sẽ coi thường người nhà buộc nàng uống 10 năm thuốc bại phôi thân thể. Hắn coi là dưỡng sẽ bảo vệ tốt Yêu Yêu, có thể hắn cuối cùng không phải còn đi tại Yêu Yêu phía trước. Hắn cái mộng cảnh này rất chân thực đến hắn nguyện ý tin tưởng trong mộng cảnh bộ phận sự tình là chân thật tồn tại, có thể Mộ Trạm luôn cảm thấy trong mộng Yêu Yêu chết có điểm đáng ngờ. Rõ ràng dưỡng khi còn sống thân thì nàng cũng không tới hấp hối tình trạng, tĩnh dưỡng thật tốt không nói có thể mọc mệnh trăm tuổi, có thể chỉ ít sẽ không tuổi còn trẻ liền đi. Không phải dưỡng cũng sẽ không đem Yêu Yêu giao phó cho chính mình. Mà là trực tiếp quyết tâm đem Tiêu Nghị kéo xuống. Vì sao dưỡng sau khi đi, Yêu Yêu thân thể rớt xuống ngàn trượng. Đây là toàn bộ mộng cảnh Mộ Trạm để ý nhất địa phương, trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm giác, Tiêu Nghị khẳng định cùng hắn làm đồng dạng mộng cảnh, không phải hắn sẽ không như thế dây dưa Yêu Yêu. Mộ Trạm chướng mắt Tiêu Nghị, thế nhưng biết hắn không phải cái kia loại cùng phụ nữ có chồng dây dưa không rõ người, hắn sẽ như thế chuyện đương nhiên quấn lấy Yêu Yêu, khẳng định là nhận định Yêu Yêu là vợ hắn. Mộ Trạm cười cười. Phái người đi đem Tiêu Nghị giết. Lần này Mộ Trạm lần thứ hai hạ lệnh nhường ám vệ đi giết Tiêu Nghị. Nhưng lần này cùng trước một lần khác biệt. Lần trước ám vệ không có bắt lấy thời cơ thích hợp giết Tiêu Nghị. Mộ Trạm cũng không có tiếp tục để bọn hắn truy sát. Lần này thì là không chết không thôi lệnh truy sát. Hắn nhất định phải đem kẻ này giết mới yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hắn chết, Yêu Yêu mới sẽ không xảy ra chuyện. Ám vệ lĩnh mệnh lui ra. Trấn Bắc Vương vừa đi vào nhi tử doanh trướng, liền nghe được nhi tử tại hạ lệnh truy sát, hắn kỳ quái hỏi. Ngươi muốn giết ai? Tiêu Nghị danh tự này nhường Mộ Trạm khắc sâu ấn tượng, vẫn còn không có vào Trấn Bắc Vương mắt, hắn chỉ cảm thấy danh tự này lực quen tai. Anh Quốc công thứ tử, ngươi giết hắn làm cái gì? Trấn Bắc Vương hồ nghi hỏi, hắn nghĩ nghĩ mới nhớ tới, con dâu trước đó từng cùng vị này nghị thân, thần sắc hắn cổ quái nhi tử, tiểu tử này không đến mức keo kiệt như vậy à, Mộ Trạm không có giải thích, hắn có thể nói cái gì? Nói mình trong giấc mộng sau muốn giết hắn sao? Ta lần này thụ thương liền là hắn hậu màn sai xử. Trấn Bắc Vương chau mày, hắn là bị người nào sai xử? Không phải Trấn Bắc Vương không nghĩ ra anh quốc công vì sao muốn đối với nhi tử ra tay. Mộ Trạm thản nhiên nói, ta không có cha, cũng không cần cha. Trong mộng cảnh Yêu Yêu sẽ mất sớm, cùng Tiêu gia thoát không ra quan hệ, bọn hắn đều phải chết. Trấn Bắc Vương nghe nhi tử đằng đằng sát khí mà nói, nhẹ xách một tiếng, thua thiệt hắn còn tưởng là nhi tử bị trọng thương, vội vàng chạy tới, gặp hắn còn có tâm tư giết người, liền biết hắn không sao. Ngươi kiềm chế một chút, tốt xấu là anh quốc công phủ. Mộ Trạm không có lên tiếng âm thanh, Trấn Bắc Vương cũng không có tiếp tục cùng nhi tử thảo luận việc này. Ngươi phái Thôi Cách đi nơi nào? Mộ Trạm nói, ta nhường hắn đi Đột Quyết đại doanh, ta nghĩ sớm một chút kết thúc này trận chiến sự. Trấn Bắc Vương cau mày. Vì sao, bọn hắn không phải trước đó nói xong, lại muốn kéo một đoạn thời gian sao? Mộ Trạm nói, bên này không kết thúc, chúng ta khi nào có thể đem tinh lực đặt ở kinh thành? Trấn Bắc Vương nói, kinh thành không phải có ngươi dựa nhìn xem sao? Cũng không phải Trấn Bắc Vương yên tâm Thẩm Thanh, mà là hoàng thất đối bọn hắn Mộ gia phòng bị đến quá lợi hại. Bọn hắn mấy lần nghĩ ở kinh thành xếp vào nhân thủ đều không giải quyết được gì. Bọn hắn những năm này có thể đối kinh thành làm sâu sắc khống chế, vẫn là nhi tử ở lại kinh thành bố trí, trong này khẳng định cố gia thế lực. Trấn Bắc Vương lúc trước cưới vợ, hoàn toàn là vừa thấy đã yêu, hắn hoàn toàn không có đem cố gia lưu lại những cái kia quyền lợi để vào mắt, hắn không nghĩ tới hắn nhạc phụ lưu cho A Tuyển đồ vật, xa so với chính mình tưởng tượng càng nhiều. Cách chương.